xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 336, chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nải Lệ cảm thấy hơi phiền. Trong chuyện tình yêu này, ai yêu nhiều hơn người đó sẽ thua. Nhưng cô ta biết mẹ cô ta rất yêu cha cô ta. Đây cũng không phải chuyện xấu gì. Được rồi, con sẽ để mắt giúp mẹ. Nhưng mà mẹ cũng phải để mắt đến chị cả và anh hai. Bọn họ mới là đối thủ của chúng ta. Dù phụ nữ bên ngoài có nhiều đến đâu, cũng chỉ được chia chút tiền chinh. Không đáng để so đo. Liên thủ nghĩa trọng nam khinh nữ. Người ông ta coi trọng nhất là đứa con trai duy nhất kia. Về phần hai đứa con gái, ông ta sẽ cho họ tài nguyên giáo dục, bồi dưỡng họ trở thành thục nữ đa tài đa nghệ. Thế nhưng quyền thừa kế gia sản chắc chắn không thuộc về họ. Bà Liên cũng muốn độc chiếm gia sản, nhưng tiếc là đây là chuyện không có khả năng. Người đàn ông kia quá khôn ngoan. Hôn nhân của chị cả con đã được sắp xếp xong rồi. Đối tượng cũng môn đăng hộ đối với nhà ta, là người thừa kế của nhà họ Triệu. Cha con đã chuẩn bị xong đồ cưới, chẳng bao lâu nữa sẽ chọn ngày kết hôn. Về phần anh hai con, bạn gái nó cũng không kém, là cô Chiêu của nhà họ Trần. Đây là hôn nhân thương mại, mỗi cuộc hôn nhân đều có lợi với nhà họ Liên. Cũng không phải nói ông ta đối xử không tốt với con cái. Ít nhất đối tượng mà ông ta chọn cho con mình đều là những người cầu tiến, có tiềm năng phát triển, chứ không phải là kẻ ăn chơi trác táng, vô công rồi nghề. Nải Lệ có tham vọng rất lớn, không giống anh hai sẽ tiếp nhận công ty. Mẹ, mẹ nhớ thổi gió bên gối nhiều chút, để cha quan tâm đến con nhiều hơn. Con cũng khá có hứng thú với việc kinh doanh, nam nữ bình đẳng. Dựa vào đâu mà cô ta không thể tiếp quản sản nghiệp gia đình? Cô ta không cam lòng. Rõ ràng năng lực của cô ta cũng không thua kém anh trai. Chị gái, bà Liên có chút đau đầu. Cha con Thoạt trông có vẻ thời thượng. Thế nhưng có một số việc ông ta rất cổ hủ. Ông ta sẽ không cho con gái thừa kế sản nghiệp gia đình đâu. Một đứa con gái xuất sắc cũng đâu có lợi ích gì. Bà ta chỉ hận đứa con do mình sinh ra không phải là con trai. Trong đầu Nải Lệ chợt nảy lên một suy nghĩ. Nếu không có anh hai thì sao? Cũng đâu thể giao cho người ngoài thừa kế. Đúng không? Bà Liên bị dọa đến tái mặt. Con đừng làm bậy. Cha con rất ghét cốt nhục tương tàn. Mẹ, lá gan của mẹ bé quá. Thấy bà ta bị dọa đến sắp ngất, Nải Lệ thở dài. Được rồi, con chỉ thuận miệng nói thôi. Mẹ đừng lo, ba đứa con trai, con gái của nhà họ Liên lén lút đấu đá nhau. Nhưng trước mặt Liên thủ nghĩa, họ vẫn luôn giả vờ anh em tình thâm. Bọn họ cùng vào công ty, mỗi người đều có phe cánh của riêng mình. Cậu ấm của nhà họ Liên là người nhận được nhiều sự ủng hộ nhất. Không phải Liên thủ nghĩa không biết hành vi mờ ám của họ. Thế nhưng chỉ cần không làm quá, ông ta sẽ mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Ngọc không mài không bóng, cứ để bọn họ rèn luyện lẫn nhau đi. Không biết vì sao, gần đây tâm trạng của Liên thủ nghĩa cứ bồn chồn không yên. Thường xuyên ngẩn người, đặc biệt rất dễ cáu giận, buổi tối cũng không thể ngủ ngon. Ông ta luôn mơ thấy chuyện trong quá khứ. Sau khi tỉnh lại, ông ta lại càng thấy buồn bã và trống trải hơn. Thấy ông chủ nhà mình cáu kỉnh, trợ lý thầm nghĩ, có khi nào đến thời kỳ mãn kinh không? Anh ta dè dặt hỏi, ông chủ, đây là thiệp mời của Bộ Ngoại giao, mời ông đến tham gia tiệc tối. Trong tấm thiệp cố ý chú thích một dòng chữ, có thể dẫn theo một thành viên trong gia đình. Hai mắt Liên thủ nghĩa sáng lên, Bộ Ngoại giao ư? Chuyện gì? Thi thoảng ông ta cũng được mời tham gia loại hoạt động này. Nhưng số lần ít đến hiếm hoi. Dù có kiếm được nhiều tiền đến đâu, nhưng xét về địa vị xã hội, ông ta vẫn thua kém người khác. Trợ lý đã sớm hỏi thăm, nghe nói một nhóm tinh anh từ Trung Quốc đến đây để giao lưu. trao đổi, là tinh anh từ đủ mọi ngành nghề. Ông lại là người Mỹ gốc Hoa, nên họ nhờ ông giúp đỡ đón tiếp khách khứa. Liên Thủ Nghĩa giật mình. Trung Quốc ư, tôi biết rồi. Trung Quốc, quê hương của ông ta. Tiếc là ông ta không thể quay về. Ông ta đã di dân, từ bỏ quá khứ và bắt đầu lại một lần nữa. Đây mới là nơi giấc mộng của ông ta bắt đầu. Không bao lâu sau khi ông ta nhận được thiệp mời, Ngải Lệ đã nhận được tin tức. Cô ta vội vàng chạy tới. Cha, con nghe nói Bộ Ngoại giao phát thiệp mời cho cha ư? Cha, con lớn thế này rồi mà vẫn chưa từng tham gia một buổi tiệc tối cao cấp như vậy. Cha cho con theo cùng nhé. Liên Tấn cũng xông vào, vội vàng tranh thủ. Cha, con cũng muốn đi, vì cơ hội hiếm có này. Con cái ông ta lại bắt đầu tranh giành. Liên Thủ Nghĩa xoa xoa ấn đường. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Về sau còn có nhiều cơ hội. Lần này cha sẽ để A Tấn đi. Liên Tấn vui vẻ không thôi. Còn Ngải Lệ lại tức giận đến độ hốc mắt đỏ hoe. Cha, cha quá bất công. Con cũng muốn được gặp đoàn đại biểu tinh anh đến từ Trung Quốc. Để lần sau, Liên Thủ Nghĩa vỗ vỗ cánh tay con gái. Trong trường hợp này, tất nhiên ông ta phải dẫn người thừa kế đi cùng. Ngải Lệ mím môi, vô cùng tủi thân. Cô ta suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho chị cả. Chị cả, chị đã nghe tin gì chưa? Bộ Ngoại giao gửi lời mời cha tham dự tiệc tối. Có thể dẫn theo một thành viên trong gia đình. Em cảm thấy chị là người thích hợp nhất. Cô ta không được đi, thì Liên Tấn cũng đừng hòng đi. Liên Lộ Tây vừa nghe vậy đã cười khẽ. Không cần đâu, anh rể em sẽ dẫn chị theo cùng. Ngải Lệ cất cao giọng, nhà họ Triệu cũng được mời ư? Lộ Tây đắc ý, đúng vậy, gia thế của nhà họ Triệu đâu kém nhà họ Liên. Trong lòng Ngải Lệ vô cùng khó chịu, chị cả, chị vẫn chưa gả vào nhà họ Triệu đâu. Thế mà trái tim đã hướng hẳn về đó rồi. Lộ Tây hiểu rõ đứa em gái này. Cô ta có tham vọng lớn. Tiếc là năng lực bình thường. Được rồi, bớt nói mấy lời chua lòm đó lại. Cố gắng tìm một nhà chồng có thể dẫn em tới bữa tiệc cao cấp như vậy đi. Chị phải đi thay đồ rồi. Ngải Lệ tức giận đập vỡ cốc nước. Sau đó khóc rất lâu. Không phải nói cũng biết cô ta không cam lòng đến mức nào. Thế nhưng, cảm xúc của cô ta chẳng hề ảnh hưởng đến hai cha con Liên Thủ Nghĩa. Hai người ăn mặc chỉnh tề, xuất hiện ở bữa tiệc. Liên Thủ Nghĩa đưa mắt nhìn xung quanh, rồi kinh ngạc phát hiện ra đây là một bữa tiệc vô cùng cao cấp. Cha, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Liên Thủ Nghĩa quay đầu lại. Ồ! Đây không phải con gái cả của ông ta ư, Lộ Tây. Con cũng đến à, Tiểu Triệu. Cha cháu đâu? Triệu Khải là chồng chưa cưới của Lộ Tây. Diện mạo tuấn tú lịch sự, là người thừa kế của nhà họ Triệu. Cha cháu đến Pháp công tác rồi. Không thể về ngay được, nên bảo cháu đại diện ông ấy tham gia. Trong mắt Liên Thủ Nghĩa tràn ngập ý cười. Ông ta rất hài lòng về người con rể tương lai này. Đây là người mà ông ta tỉ mỉ lựa chọn. Là một cậu ấm đời thứ hai khá có năng lực. Nhớ biểu hiện cho tốt. Hôm nay có rất nhiều quan chức cấp cao tham dự. Ông ta nhìn thấy rất nhiều người quen. Cũng nhìn thấy nhóm quan chức cấp cao. Vâng, thái độ của Triệu Khải đối với ông ta vô cùng kính cẩn. Ông chú này có tiếng là hồ ly biết cười. Chỉ dựa vào sức lực của bản thân đã có thể gây dựng nên một giang sơn thuộc về mình. Thủ đoạn tàn nhẫn, tâm kế rất sâu. Hơn nữa dường như ông ta không có bất cứ nhược điểm nào. Là một người đa tình, cũng rất vô tình. Thân làm bề trên, Liên Thủ chính dẫn con trai và con gái, con rể tương lai đi xã giao, giới thiệu mối quan hệ cho họ. Cách hành xử kín kẽ không lọt nước. Triệu Khải không thể không thừa nhận, cha vợ tương lai rất giỏi trong việc xã giao. Bất kể là tiếp xúc với ai, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được gió xuân. chỉ cần nói hai ba câu đã có thể xây dựng quan hệ. Ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào. Đến rồi, một nhóm người da vàng mắt đen xuất hiện ở cửa. Đều là đoàn đại biểu tinh anh đến từ Trung Quốc. Có già có trẻ, có nam có nữ, diện mạo và khí chất khác nhau, nhưng đều xuất sắc như nhau. Cách chương.